Cô học trò lăng nhăng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày quân kỳ về Việt Nam. Cứ nghĩ là sẽ đi lâu lắm. Nhưng chưa được một tháng đã quay lại đây ăn chơi 2 tuần. Lúc này đang ngồi chê y máy bay rồi. Qua đấy một mình về cũng một mình. Bỗng nhiên nghĩ tới việc sao không rủ Jenny về chung nhở. Mà thôi đi. Lâu lâu mới được thả ăn chơi. 10 tiếng sau. Máy bay đáp tại Hong Kong để chuẩn bị cho chuyến tiếp theo về thẳng thành phố Hồ Chí Minh. Trong thẻ quân kỳ bây giờ thật là bao nhiêu tiền tiêu Tết. Đầu tiên là ăn mấy món nổi tiếng ở Hong Kong đã, sau đó lại tiếp tục lên máy bay về thẳng thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng sau 2 tiếng ăn uống no nê, lên máy bay ngồi 4 tiếng nữa thì cũng tới được thành phố Hồ Chí Minh. May mắn là rơi vào thứ bảy nên Thiên Trúc cùng ông anh trai nhạt nhẽo ra đón mình. Lên xe về nhà Thiên Trúc phí. Sau khi ba quân kỳ biết bà ngoại đã đưa nó đi thì ông lấy căn nhà bán đi. Đầu tư chút vốn. Bên ngoại quân kỳ giàu vậy. Tính toán gì mấy số tiền lẻ vặt. Về đến nhà Thiên Trúc. Lý Hoàng Thanh phải bay về nhà ngay ăn cơm chưa? Không biết sao dạo này Lý Nhân rất nghiêm khắc với Lý Hoàng Thanh. Mày ở cùng với em gái tao. Nè, tao mới nè với mày thì có. Mày nghĩ tao sẽ làm gì một đứa nhóc 8 tuổi, ai biết lỡ mày ăn mặn, tao ăn mặn thật, làm gì là coi chừng tao, nhưng tao không ấu dớ. Ok, ok, vậy thì tao an tâm. Quân kỳ đẩy đồ vào phòng em gái Thiên Trúc, xuống ăn cơm cùng gia đình Thiên Trúc. Tính ra mẹ Thiên Trúc rất thân với mẹ Quân kỳ, từ nhỏ đã ghép đôi hai đứa. Nhưng ngờ đâu càng lớn tính sắc lang Quân kỳ càng cao lộ rõ bản tính, làm mẹ Thiên Trúc không khỏi buồn vì tuột mất đứa con dâu tương lai. Reng, ăn cơm xong cả gia đình đang ngồi chơi cờ cá ngựa. Dù gì cũng sắp Tết rồi nên không lo, nữ vương thụ. Tránh để Jenny hiểu được. Quân kỳ lưu tên Jenny bằng tên Việt và lưu thế này đây, khi không lại FaceTime. Mới đặt IG xuống Việt Nam chưa bao lâu. Quân kỳ bắt máy rồi giơ cao. Bắn một tràng tiếng Hà Lan khiến Thiên Trúc méo mặt. Anh chàng ngồi cạnh em là ai? Bạn rất thân từ lúc nhỏ. Bạn thôi, hỏi nhiều rồi đó. Đi chơi cũng không yên. Chị gọi em có gì không? Gọi coi đáp chuyến bay chưa? Quan tâm đến vậy sao? Coi nói chuyện với gái nhẹ nhàng chưa? Đến Jenny cúp máy luôn. Nói thêm nữa chắc ói lên ói xuống với nhóc này. 4 người chơi hết ván cờ cá ngựa rồi Quân kỳ lên lầu lấy chút quà cho mọi người, con tặng bác gái mấy chai kem nền. Cái này ở bên đấy dùng rất tốt, bác trai một sợi dây nịt hiệu. Làm vườn, còn mày chai dầu thơm. Quân kỳ tặng 2 người bác kia đều vui tới tên này thì mặt xị ra, tặng mẹ tao mấy chai. Tặng tao có 1 chai, có cho mày là may rồi. Được thì leo lên đầu tao nè, leo được tao cũng leo. Nói chuyện với gái thì chị ơi, nói chuyện với bạn bè thì như muốn nhai cái đầu tao luôn. Nhai được thì tao cũng nhai rồi. Hứ, hứ, lần sau còn tiếp tục không biết điều nữa thì coi chừng tao, mày là con nít à, sao tao phải coi chừng. Mày, 2 phụ thân trước mặt phải ngăn lại trước khi nó bùng nổ lớn hơn. Cãi qua cãi lại cũng là gây tiếng cười. Chứ ai cái lộn mà kiểu đó. Thiên Trúc phải ngồi làm bài tập cái đã rồi mai mới đi chơi thoải mái với Quân kỳ. Đang làm bài thì điện thoại reo lên, ai vậy ạ? Thiên Trúc không thèm nhìn màn hình điện thoại của mình mà bắt máy vì sợ chuyển con mắt một tí lại quên mất phương thức đang giải đi tới đâu rồi. Không lưu số cô luôn sao? À không phải. Tại con đang làm bài, Quân kỳ về sao không nói với cô? À nó mới về hồi gần chưa? Được vài tiếng. Giờ nó đang ngủ rồi. Con định mai nó khỏe sẽ dẫn qua chỗ cô, dài dòng. Rồi cô Lâm Lâm cúp cái dục ngang tai. Thiên Trúc đâu còn xa lạ. Bản thân cũng như Quân kỳ bị kiểu cách lạnh lùng này hút hồn mất rồi. Cách chương.